vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi. Chương 5, 5, đừng mặc cả bán lẻ tại thị trường bán sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau lần cùng nhau dạo phố đó, quan hệ giữa Tống Vân Hồi và Tần Thư đã phát sinh thay đổi. Hai người thành công trở thành những người hàng xóm thân thiết thường xuyên sang nhà nhau chơi. Tống Vân Hồi thường hay đến vuốt ve Cam Tử tiện thể trao đổi kỹ năng bếp núc với Tần Thư luôn. Ý tứ của trao đổi kỹ năng bếp núc chính là Tần Thư phụ trách nấu cơm còn cậu thì chịu trách nhiệm ăn và đưa ra nhận xét. Hôm nay lúc cậu đến chơi nhà thì Tần Thư vừa mở cửa cho cậu vừa nghe điện thoại. Bởi vì thường xuyên đến chơi nên Tống Vân Hồi đã có sẵn cho mình một đôi dép lê ở đây. Cậu thuần thục đóng cửa lại. Sau đó ôm chầm lấy Cam Tử lao vụt tới với tốc độ ánh sáng. Tần Thư đang nghe điện thoại. Cậu liền tự mình ôm lấy Cam Tử đi tìm đồ chơi. Có sao nói vậy? Cam Tử chắc chắn lại béo lên rồi. Đợi đến khi Cam Tử chơi chán rồi, lúc nhóc chạy lon ton đi uống nước, Tần Thư đã nghe điện thoại xong trở lại. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tống Vân Hồi hỏi, có chuyện gì sao? Tần Thư đưa cho cậu cốc sữa bò. Nói, ca khúc kết phim còn chưa quyết định xong. Vẫn chưa tìm thấy người sáng tác phù hợp. Tống Vân Hồi cầm cốc sữa nghiêm túc nghe anh nói. Đoàn làm phim đã tìm đến Bạch Lâm Hoa và cậu ta đang liên hệ với một người sáng tác nhạc gọi là sữa đậu nành gì đó. Nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. Tìm không thấy người thì cũng chỉ có thể tiếp tục tìm. Đoàn làm phim cho rằng anh có lẽ cũng có quen biết với một vài người sáng tác nhạc nên mới có cuộc gọi vừa rồi. Ngón tay Tống Vân Hồi cựa quậy một chút. Sau đó lại chậm rì rì uống sữa. Có khả năng sữa đậu nành mà Tần Thư nói khác với sữa đậu nành mà cậu nghĩ. Vì cậu có nhận được tin nhắn nào đâu. Chủ đề này liền kết thúc như vậy. Sau một hồi vui vẻ trao đổi kỹ năng bếp núc, tiện thể bỏ sữa dâu bản thân đã mua tới trước đó vào tủ lạnh. Tống Vân Hồi liền lăn về nhà. Cậu ngồi phịch xuống sofa. Tóc mái loạn thành một đoàn. Tùy ý rũ xuống. Cậu ấn mở hòm thư email. Xem mấy tin nhắn đã gửi đến gần đây nhưng không phát hiện ra gì đặc biệt. Sau đó giống như nhớ tới gì đó. Cậu ấn mở WeChat ra kéo xuống dưới. Cuối cùng nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ. Bạch Lâm Hoa rất nhiều ngày trước thật sự có gửi tin nhắn cho cậu. Tin nhắn của cậu ta trộn lẫn chung với một đống tài khoản công cộng. Quả thật có hơi khó phát hiện ra. Cậu ta hỏi cậu dạo gần đây có thời gian không? Muốn hẹn cậu sáng tác ca khúc kết phim. Chính là bộ phim điện ảnh mà Tần Thư đóng chính. Lại lướt danh sách cuộc gọi nhỡ một chút. Phát hiện ra ngày hôm đó cùng với một ngày sau đó hình như có vài cuộc gọi nhỡ. Tống Vân Hồi giơ tay lên gõ chữ. Mở tủ lạnh ra. Trong tay còn cầm một hộp sữa dâu. Tần Thư nhận được tin nhắn đoàn làm phim gửi tới. Bảo anh không cần liên hệ với người chế tác nhạc nữa. Đối phương nói Bạch Lâm Hoa đã liên hệ được với sữa đậu nành uống không ngon rồi. Vừa nghe người ở đầu dây bên kia dùng chất giọng của người lớn tuổi đọc ra từng chữ sữa đậu nành uống không ngon. Tần Thư vừa đâm ống hút vào hộp sữa dâu. Anh vào WeChat ấn mở khung chat trên cùng ra. Lại ấn vào trang chủ của đối phương. Tần Thư nhìn thấy dòng chữ nhỏ kia. Bảo trì trầm mặc. AAA đậu tổng chuyên bán xỉ hột xoàn. Thật trùng hợp, bộ phim điện ảnh đã chuẩn bị hơn 3 năm dòng cuối cùng cũng thả ra chút tin tức. Đạo diễn nổi tiếng biên kịch nổi tiếng, do ảnh đế Tần Thư diễn chính. Một bộ phim quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu với kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh. Ngoại trừ Tống Vân Hồi vô duyên vô cớ được tham gia diễn xuất thì không một nghệ sĩ bình hoa nào có mặt trong bộ phim cả. Tần Thư và Tống Vân Hồi trực tiếp phất lên thành đại lưu lượng. Chỉ là một người đi lên bằng thực lực, còn một người thì đi lên bằng tiếng xấu. Tống Vân Hồi dựa vào cái gì chứ? Chỉ dựa vào xuất thân của cậu ta. Mẹ nó chứ đều là xuất thân như nhau cả. Thế thì vì sao Tống Tử Thư lại không được? Mau mau rút khỏi giới giải trí đi. Van cầu luôn đó. Ánh trăng sáng của tôi hu hu hu hu. Người như thế mà đoàn làm phim cũng dám tìm tới. Bộ hết người rồi hả? Sao mà Tống Vân Hồi còn chưa rút khỏi giới giải trí thế trời? Lúc này rồi mà vẫn chưa đăng Dayanji. Là đang nhịn để tung ra đại chiêu gì ư? Tôi ngồi xổm ở đây ăn gì lâu tới nỗi chân cũng muốn tê dần rồi. Còn cố tình follow cậu ta đợi cậu ta login. Kết quả cậu ta cứ như bốc hơi luôn rồi vậy. Không thấy login một lần nào luôn. Cậu ta sao có thể rút lui khỏi giới giải trí chứ? Cậu ta đã nổi đình nổi đám đến mức đó rồi. Bây giờ lại có thêm phim điện ảnh rát vàng. Đổi lại là các thím thì các thím có muốn rút lui không? Sự việc đã lên men đến mức không thể nào bành trướng thêm được nữa. Kéo theo đó là hàng loạt lời mắng chửi. Cộng đồng mạng không ngừng mắng mỏ cậu. Lại còn mắng một câu liền tác Tống Vân Hồi một câu. Thuận theo đó ấn vào chính là trang chủ của cậu. Có quá nhiều người vào trang này cùng một lúc. Trang web rất lag, không ít người quét mới nhiều lần. Kết quả phát hiện màn hình đột nhiên biến xám. Chính giữa điện thoại xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ siêu to khổng lồ. Kèm theo một hàng chữ bên dưới. Tài khoản đã xóa bỏ hoặc không tồn tại. Các cư dân mạng còn đang cảm xúc dâng trào on mic. Kết quả mắng chửi đến nửa đường thì phát hiện ra tác không được nữa. Bọn họ không hề hoang mang. Chỉ đổi một đối tượng tác khác. Bảo trì kỹ thuật trang chủ của Tống Vân Hồi xảy ra vấn đề rồi kìa. Mau khôi phục lại nhanh đi có được không? Bảo trì kỹ thuật đừng có sập trang vào lúc này chứ. Mau khôi phục lại đi hu hu. Tôi muốn xem cậu ta sắp phát biểu nhận xét gì. Cộng đồng mạng rất gấp. Bên kỹ thuật trả lời lại cũng rất nhanh. Không phải bác, tài khoản đã xóa bỏ rồi. Xóa bỏ rồi. Thật á, tài khoản gần mấy chục triệu fan hâm mộ nói không cần liền không cần. Wow ccc, thật sao? Cậu ta đây là muốn làm gì? Muốn rút lui thật ư? Giải trí XX, Tống Vân Hồi chấm dứt hợp đồng chưa vậy? Chẳng phải đang ở đỉnh cao của sự nghiệp ư? Sao đột nhiên lại làm vậy? Thật sự không cần tiền nữa à? Vốn dĩ vẫn luôn mong đợi cậu ta rút khỏi giới giải trí. Nhưng không ngờ tới cậu ta thật sự dám làm. Đây đã được coi là rút lui khỏi giới chưa nhỉ? Đừng mà! Cậu ấy có một số ảnh phong cảnh đẹp quá trời qua đất. Tôi còn chưa kịp lưu nữa. Theo lên hot search ngoại trừ Tần Thư ra thì còn có Tống Vân Hồi. Công ty ký hợp đồng với cậu không chịu nổi việc bị cư dân mạng tác liên tục. Cuối cùng không thể không ra thông báo. Nói Tống Vân Hồi đã chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty. Chấm dứt hợp đồng với công ty. Xóa bỏ Dayanji. Hành vi này đã rất rõ ràng rồi. Rõ ràng những lời mắng mỏ ngập trời cũng đã chịu đựng qua. Cộng đồng mạng không ngờ tới Tống Vân Hồi vậy mà lại lựa chọn rút lui khỏi giới giải trí ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Bọn họ làm ầm ĩ ở siêu thoại nửa ngày trời. Suy cho cùng, bọn họ không cho rằng Tống Vân Hồi là người như vậy. Giống như chuyện bọn họ nhận định sẽ kéo dài rất lâu lại đột ngột kết thúc. Mặc dù kết quả là điều họ mong muốn nhưng lại luôn khiến người ta không vừa lòng. Trên mạng huyên náo đến ầm ĩ vang trời. Người trong cuộc lại đang hưởng thụ những ngày tháng an tĩnh tốt đẹp. Lúc này Tống Vân Hồi vẫn đang nhốt mình trong phòng ghi âm. Chỉ lúc đi uống nước mới liếc nhìn điện thoại một cái. Không ngờ tới lại thấy tên mình trên thông báo điện thoại. Vốn dĩ xóa bỏ tài khoản là tốt rồi. Không giống với trong tưởng tượng. Hình như không có cảm giác ầm ầm dậy sóng gì cả. Chỉ đơn giản là cảm giác à vốn dĩ đã xóa rồi. Ràng buộc vô hình trên người dường như đang chậm rãi được gỡ bỏ. Cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn một chuỗi cuộc gọi nhỡ đến từ khắp phía. Cậu tiện tay mở chế độ chớ quấy dây. Nuốt một ngụm nước xuống cổ họng. Tống Vân Hồi lại kéo dép lê lạch bạch trở về phòng ghi âm. Lúc cậu làm việc không ai có thể quấy rầy cậu. Tống Vân Hồi sau khi bật chế độ bắt đầu làm việc thì rất khó cảm nhận được thế giới bên ngoài. Bất kể là thời gian hay âm thanh. Đợi đến khi hai mắt thật sự mỏi như đến không thể chịu nổi nữa. Lúc này cậu mới mở cửa phòng ghi âm. Muốn đi tìm sữa uống một chút. Cậu vừa ra khỏi phòng ghi âm liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở cửa. Liền bắt gặp một bầu trời đầy sao. Trời đã hoàn toàn tối đen như mực. Tần Thư đứng tại cửa. Trong tay xách theo một chiếc bánh trứng nướng nhỏ. Tống Vân Hồi nghiêng người để anh vào trong. Tần Thư đặt bánh nhỏ lên bàn trà rồi mở ra. Lấy ra cùng một chiếc nĩa nhỏ. Tống Vân Hồi cầm lấy bánh nhỏ trực tiếp ngồi xuống sofa. Trên gương mặt lộ rõ mệt mỏi của cậu giờ phút này đây lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Người này thật dễ thỏa mãn. Tần Thư ngồi bên cạnh cậu. Không giấu vết ngắm nhìn vẻ mặt cậu. Hình như không có gì khác thường. Đúng rồi. Tống Vân Hồi bật dậy. Nói. Tôi muốn đăng ký một tài khoản mới. Cậu ngồi xếp bằng trên sofa. Đặt bánh nhỏ lên chân. Ấn mở Dayanji. Lấy tên gì thì được nhỉ? Tuy là một câu nghi vấn. Nhưng Tần Thư luôn cảm thấy cậu hẳn là đã có đáp án rồi. Tống Vân Hồi nhấc tay lên nhập vào. AAA trứng tổng chuyên bán xỉ lá trà. Tần Thư bật cười. Trứng trong bánh trứng nhỏ. Ánh mắt Tống Vân Hồi dường như sáng lên. Cậu nhanh tay lẹ mắt chuyển sang giao diện chụp ảnh tách một bước. Cậu đưa ảnh cho Tần Thư xem. Tiện thể vỗ vỗ bả vai anh. Nói. Cười lên còn rất đẹp trai nha. Về sau hãy cười nhiều một chút. Khóe miệng Tần Thư hơi kéo lên. Tần Thư nhìn Tống Vân Hồi chụp hình bánh nhỏ đặt làm ảnh đại diện. Lại thấy cậu thuần thục sớt từng tài khoản người dùng Dayanji để follow. Niềm yêu thích của cậu rất rõ ràng. Những tài khoản cậu follow đều là những tài khoản yêu thích chó mèo cùng với một vài tác giả truyện tranh vui nhộn. Nhớ lưu loát như vậy. Xem ra đã muốn follow những tài khoản này lâu rồi. Tống Vân Hồi nói. Tài khoản cũ không tiện follow bọn họ. Được cậu cho vào danh sách follow cũng không phải tiếng tăm gì tốt cho cam. Cậu ấn mở danh sách follow nhìn sơ lại một lần. Sau khi xác nhận không bỏ lỡ một người nào. Tống Vân Hồi chuẩn bị đóng trang lại. Ánh mắt lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh. Ngón tay cậu xoay một vòng. Lại thêm Tần Thư vào danh sách. Cho hàng xóm mặt mũi. Hôm nay làm một chứng tổng chi kỷ. Tần Thư cũng mở Dayanji ra. Tống Vân Hồi quay đầu lại. Hai người cùng nhìn điện thoại đang lác dữ dội. Sau một khoảng thời gian dài im ắng. Điện thoại cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Ấn thêm vài lần như vậy. Danh sách follow của Tần Thư lại nhiều thêm một người. Vị trí chưa ra trong danh sách follow bị chiếm cứ một khoảng trống lớn. Với tư cách là người đơn thương độc mã đứng ở một khối trong bài đăng chính thức của Tống Vân Hồi bắt tay anh. Nói, cảm ơn đã follow. Vừa chạm vào liền tách ra ngay. Cái tay đang đặt một bên của Tần Thư khẽ nhúc nhích. Sau khi Tống Vân Hồi rút tay về lại bắt đầu khoét bánh nhỏ cho vào miệng. Quai hàm cậu phồng lên. Giơ ngón cái lên với Tần Thư. Tần Thư do dự một chút. Sau đó nhẹ nhàng dùng ngón cái của mình ấn lên ngón cái của Tống Vân Hồi. Mắt Tống Vân Hồi thoáng mở to. Đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu ánh sáng của căn nhà. Khiến ánh mắt cậu trở nên lấp lánh sáng ngời. Anh nói, một người bạn học thời cấp 3 trước kia của tôi cũng làm như vậy. Anh còn chưa dứt lời thì một chuỗi tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Là số điện thoại lạ từng gọi đến ở tiệm trà sữa trước đó. Vui vẻ giữa hai đầu mày bỗng chốc trở nên lạnh nhạt. Tống Vân Hồi ngáp một cái. Đứng dậy dựa vào ban công nhận điện thoại. Vừa nãy cậu đã tiện tay tắt chế độ chớ quấy dây. Gió buổi tối rất thoải mái. Có chút lạnh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Tóc mái bị thổi đến vểnh lên. Tống Vân Hồi ngước mắt nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh lấm ta lấm tấm trải đầy bầu trời. Alo, xin hỏi là ai vậy ạ? Xin chào anh Tống. Tôi là trợ lý đặc biệt của Trung Tổng. Hiện tại Trung Tổng đang ở bệnh viện. Anh xem có thời gian đến đây một chuyến không? Giọng nói ở đầu dây bên kia hình như có chút vội. Nhưng vẫn mạch lạc rõ ràng. Hiển nhiên là lý trí vẫn còn online. Hẳn là không phải chuyện gì lớn. À, Tống Vân Hồi nói. Anh gọi nhầm người rồi. Tôi không phải vì anh Tống mà anh cần tìm. Cuối cùng cậu còn bổ sung thêm một câu. Chỗ này bán xỉ hột xoàn. Uyển chuyển từ chối bán lẻ. Không thành thật chớ làm phiền. Chúc anh một đời an nhiên vui vẻ. Tạm biệt. Cách chương.